Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1076, chương 1077, Lãnh Tang Dị Thường. Chương 1077, Lãnh Tang Dị Thường, nếu như Lão Phu nhận ra không sai. Kiểu chữ này, hẳn là thượng cổ linh văn tự bên trong một loại A. Đem cảm ngộ đoạt được thiên địa chi thế dung nhập văn tự bên trong. Bất quá, loại này cách viết, đã sớm thất truyền. Thủy Lệ Đan Vương chỉ vào tấm biển nói ra. Nghe vậy, Vạn Tinh Lâu Tam Lâu Khôi Âu đột sông Thủy Lệ Đan Vương giơ ngón tay cái lên. Đan Vương bác học, chỗ nào so ra mà vượt ngươi Hồ Tinh A. Lão Phu chỉ là miễn cưỡng nhận ra cách viết mà thôi. Mà ngươi lại có thể một chút nhận ra, lập tức phân cao thấp a. Thủy Lệ Đan Vương cười nói, hai người đối thoại, để Lãnh Tang, Úc Trường Không, Dương Bôn, Diệp Chân bọn người không khỏi hai mắt tỏa ánh sáng, ngay cả tấm biển đều là từ thượng cổ linh văn tự sách liền. Cái kia trước mắt cái này Hồi Xuân Phúc Địa, tuyệt đối là thượng cổ di phủ, xem ra chư vị cũng chờ đã không kịp. Chúng ta vẫn là tiến vào đi. Cười, Thủy Lệ Đan Vương lại là đem cái kia rơi trên mặt đất tấm biển thu vào chữ vật giới chỉ bên trong. Chư vị, Lão Phu một mực đang nghiên cứu thượng cổ linh văn tự. Tấm biển này, liền về Lão Phu đi. Nói, Thủy Lệ Đan Vương hai tay hư đẩy. Tại khó nghe cát chi âm thanh bên trong, hai phiến đại môn bị chậm rãi đẩy ra. Đại môn mở rộng sát na, vô số ánh sáng màu bích lục đột ngột từ trong cửa lớn bắn ra, bao phủ tại mọi người trên thân. Cái kia dễ chịu kinh thì khỏi nói, lúc này đã mất nước biển, hít một hơi không khí nơi này, tựa hồ toàn bộ tạng phủ cơ năng đều có chỗ tăng lên, toàn thân nhẹ nhõm không ít. Cùng một sát na, Thủy Lệ Đan Vương đã trở nên vui vô cùng. Mùi thuốc, nơi này, tràn đầy mùi thuốc, sa sâm, ít nhất là vạn năm trở lên hỏa hầu sa sâm khí tức. 18 đoạn địa hoàng, 18 đoạn địa hoàng khí tức, Thủy Lệ Đan Vương mỗi rút một lần cái mũi, liền có thể báo ra một loại tên thuốc. Mỗi một loại tên thuốc, đều là loại kia năm cực kỳ kinh người linh dược. Một bên kinh hô, Thủy Lệ Đan Vương đã nhanh chân bước vào linh phủ bên trong. Bất quá, mặc dù cực kỳ mừng rỡ, Thủy Lệ Đan Vương vẫn là vô cùng cẩn thận. Phá Hải Đại Thánh cũng cho Diệp Chân đánh ra cẩn thận thần sắc. Toàn bộ Hồi Xuân Phúc Địa, một chút không nhìn thấy cuối cùng, đỉnh đầu tràn đầy hóa thành mờ mịt màu xanh biếc linh lực. Toàn bộ Hồi Xuân Phúc Địa quản lý cực kỳ chỉnh tề. Cửa vào là một đầu thẳng tắp đại đạo. Đại đạo hai bên mọc đầy cao vút trong mây đại thụ. Thậm chí còn có mười mấy người cùng ôm không hết đến đại thụ. Thụ hai bên đường là từng cái tinh xảo dược viên. Có thể là nhiều năm không người quản lý nguyên nhân. Dược viên bên trong linh dược gần như mọc đầy. Tùy ý tìm ra một chi linh dược đến. Vậy cũng là mấy ngàn năm vạn năm phần linh dược. Mỗi một gốc linh dược đều để Thủy Lệ Đan Vương cực kỳ hưng phấn. Dương Bôn muốn ngắt một viên linh dược, lại bị hồng quang đầy mặt Thủy Lệ Đan Vương chặn lại. Chư vị, đừng hái, trước đừng hái. Nơi này linh dược, nếu là thu thập chế biến thỏa đáng, đều có thể tái sinh. Xem như Lão Phu thiếu chư vị một cái nhân tình. Nơi này linh dược, các loại thăm dò kết thúc về sau, chúng ta chia đều, có nguyện ý bán cho Lão Phu, Lão Phu giá cao thu mua. Không vội, chúng ta tiếp tục đi đến, nơi này đã có thể được xưng là Hồi Xuân Phúc Địa. Có bảo bối, liền tuyệt đối không chỉ có chỉ là linh dược đơn giản như vậy. Âu Đột cười nói, tại Âu Đột nhắc nhở dưới, đám người thuận trước mắt cái này đại đạo tiếp tục đi đến thăm dò. Đột nhiên, Diệp Chân thần sắc trở nên có chút quỷ dị. Đằng một tiếng, từ địa mạch thiên hỏa ngưng tụ thành hộ thể chiến giáp. liền bao trùm ở Diệp Chân toàn thân. Làm sao? Những người khác ánh mắt đột ngột nhìn về phía Diệp Chân. Chư vị, các ngươi có hay không một loại bị thăm dò cảm giác? Tại sao ta cảm giác luôn đang bị người thăm dò, mà lại không chỉ một người đang dòm ngó? Cảm giác tựa hồ là đáp lên trăm đạo ánh mắt dòm ngó. Diệp Chân kinh ngạc nói, bị người ta nhòm ngó, người thần kinh quá nhạy cảm a. Dương Bôn dùng thần niệm cảm ứng một cái, cười nhạo, nơi này không có một ai, nơi nào có người thăm dò. Bất quá, ngươi tu vi thấp, sợ hãi rất bình thường. Hắn nói không sai, lão phu cũng có loại cảm giác bị người dòm ngó. Chỉ bất quá, không có Diệp Chân nói tới mãnh liệt như vậy thôi. Long Minh Minh chủ Giải Thiên Hà nhìn thoáng qua bốn phía, thần sắc đột nhiên trở nên cảnh giác vô cùng. Vẻn vẹn một câu nói kia liền để Dương Bôn một gương mặt mo tăng cái đỏ bừng. Hắn vừa mới chế nhạo Diệp Chân, không nghĩ tới chuyện này liền bị Giải Thiên Hà cho khẳng định. Giải Thiên Hà phán đoán tuyệt đối không người nghi vấn. Bất quá, Dương Bôn vẫn còn có chút không phục. Giải Minh Chủ, có người thăm dò, cái này không quá, cẩn thận, yêu, là thủ yêu, Thủy Lệ Đan Vương, âu đột tiếng kinh hô ở trong nháy mắt này đột ngột mà vang vọng lên. Thê lương tiếng xé gió, cũng tại một tích tắc này vang vọng toàn bộ Hồi Xuân Phúc Địa. Những cái kia mười mấy người cùng ôm không hết đến đại thủ, một chút không nhìn thấy cuối đại thụ che trời, đột nhiên tựa như là đã sống tới. Ngàn vạn cành phảng phất trường tiên, phô thiên cái địa hướng về đám người đánh tới. Trong chốc lát, dày đặc tại thông đạo hai đầu hơn ngàn khỏa đại thủ, tựa như là đã sống tới. Các loại cổ quái kỳ lạ công kích liền hướng về đám người khuynh tiết tới. Có trực tiếp phảng phất người chạy tới, chạy sát na phảng phất nhỏ một tòa núi lớn đang di động. Các loại tráng kiện nhánh cây cành đều biến thành công kích lợi khí. Càng kinh khủng chính là vô số rễ cây từ lòng đất duỗi ra, phảng phất bạch tuộc quấn quanh hướng về phía đám người. Bất ngờ không đề phòng, cơ hồ tất cả mọi người bị quấn vừa vặn, gắt gao cố định ngay tại chỗ. Nếu là không thể thoát khỏi cái kia phô thiên cái địa cành oanh đến, chỉ sợ lập tức liền đem đám người oanh thành bánh thịt. Bất quá, lúc này, đám người chiến lực cao thấp xem như đã nhìn ra. Giải Thiên Hà vừa dẫm chân, quanh thân quấn quanh sợi rễ liền từng khúc băng liệt, đen như mực linh lực từ hắc thiên thể nội tuôn ra. Quấn quanh ở trên người hắn sợi rễ liền nhanh chóng biến thành mực nước nước bẩn. Âu đồn nơi đó thì là đao quang chớp liên tục, sợi rễ đứt thành từng khúc, sắc bén như đao thủy linh lực từ phá hải đại thánh thể nội tuôn ra. Quanh thân quấn quanh lấy sợi rễ chớp mắt cắt ra, thoải mái nhất lại muốn thuộc Diệp Chân, Thủy Lệ Đan Vương, Dương Bôn ba người. Quanh thân hỏa linh lực tuôn ra, sợi rễ lập tức thành cho. Tương phản, Thanh Sam Long Vương cùng Lãnh Tang hai người liền tương đối bị thua thiệt. Gầm thét liên tục phía dưới, mới miễn cưỡng kéo đứt từ lòng đất xông ra sợi rễ. Cùng một sát na, Thủy Lệ Đan Vương cũng cực kỳ đau lòng kinh hô lên. Cẩn thận linh dược, chư vị, cẩn thận linh dược, đừng hủy linh dược. Đáng tiếc là, cái kia phô thiên cái địa xông tới thủ yêu, lại nghe không đến Thủy Lệ Đan Vương. Thoáng chốc, chém giết bắt đầu, chiến đấu vẻn vẹn vừa mới bắt đầu, Thanh Sam Long Vương Úc Trường không trước hết đi gặp nạn. Quanh thân đắp lên nghìn đạo nhánh cây vây chết, nếu không phải Giải Thiên Hà giải cứu, kém chút bị một cây cự mộc một thụ xuyên tim. Rất nhanh, đám người liền ý thức được trước mắt những này thụ yêu kinh khủng. Giết không chết, đương nhiên, cũng không phải là thật giết không chết, mà là những này căn bản tìm không thấy những này thụ yêu bản thể. Cái kia phô thiên cái địa oanh tới cành, chém vỡ một đợt, lập tức lại là một đợt. Trên đất sợi rễ cũng giống như vậy, thiêu hủy một đợt, lập tức lại có thể mọc ra mới tới. Tại kiếm tâm thông minh trạng thái dưới Diệp Chân, có thể rõ ràng cảm ứng được. Cái kia ánh sáng màu bích lục đang phi tốc rót vào lòng đất. Tại cái này ánh sáng màu bích lục trèo trống, cái kia hơn ngàn thụ yêu trong chớp mắt liền có thể làm ra càng lớn quy mô công kích. Dù là có chỗ tổn thương, cũng có thể lập tức khôi phục. Chỗ chết người nhất chính là nơi xa lục quang lấp lóe, càng nhiều thụ yêu đang phi tốc hướng về nơi này tụ tập. Không được, cái này sát pháp, chúng ta toàn bộ đều phải linh lực tiêu hao sạch sẽ chết ở chỗ này. Vạn Tinh Lâu Tam Lâu Khôi Âu đột quát to, ta không chịu nổi, ta phải thoát đi nơi này. Liên tiếp gặp nạn, Thanh Sam Long Vương Úc Trường không thân hình lóe lên, liền vọt vào thụ yêu bầy bên trong, thân hình lấp lóe mấy lần, liền biến mất tại phương xa. Thấy thế, đám người có chút ngẩn người, liền phản ứng lại, nhào nhào đang kinh ngạc thốt lên âm thanh bên trong, triển khai thân pháp chạy về phía cái này hồi xuân phúc địa phương xa. Thủy Lệ Đan Vương lại là buồn bực thẳng dậm chân. Kỳ thật mới cũng không phải là Thanh Sam Long Vương Úc Trường không chống đỡ không đi, mà là muốn chia mở tầm bảo. Cái này hồi xuân phúc địa bên trong khẳng định có bảo, nhưng là đám người tụ tập cùng một chỗ, tuyệt đối không có khả năng có quá lớn thu hoạch. Trước hết đi tìm cái cớ rời đi. Theo Thanh Sam Long Vương rời đi, những người khác sợ chậm một bước, bằng vào thân pháp chạy về phía phương xa. Những này thụ yêu công kích mặc dù kinh khủng, nhưng chỉ cần không bị vây kín, dựa vào thân pháp cũng là có thể tiến lên. Tứ đệ, nhanh đi bên trong tầm bảo, nơi này thụ yêu sợ lửa, ngươi có hỏa linh lực hộ thân, nghĩ đến sẽ càng thêm nhẹ nhõm. Phá Hải Đại Thánh thanh âm tại Diệp Chân trong đầu vang lên, cơ hồ là đồng thời, Thủy Lệ Đan Vương cũng thở dài một tiếng, thôi, chư vị riêng phần mình tầm bảo đi, nếu có vị nào thu hoạch linh dược, còn xin bán ra cho lão phu. Diệp Chân quanh thân bốc lên một tầng rào rạt thiêu đốt địa mạch thiên hỏa. Thân hình khẽ động, liền thân hóa lưu quang xông về phương xa, một đường những nơi đi qua, bất kỳ cái gì một cái dám ngăn trở thụ yêu, đều phát ra thống khổ tiếng kêu rên. Diệp Chân loại này mạnh mẽ đâm tới tiến lên phương thức, so với những người khác đến, ngược lại phải nhanh hơn mấy phần. Rất nhanh, liền thoát ly thủ yêu tứ ngược đại đạo phạm vi, vọt vào hậu phương khu kiến trúc bên trong. Đột nhiên, phương xa thủy lam sắc quang hoa có chút lóe lên một cái rồi biến mất. Trong chớp mắt liền vọt vào khu kiến trúc phương xa. Diệp Chân ánh mắt lại là hơi động một chút, tiến đến trong 9 người tu luyện thủy linh lực, hết thảy có 3 vị, phân biệt nói là Phá Hải Đại Thánh, Giải Thiên Hà, Lãnh Cang. Bất quá, Giải Thiên Hà linh lực lại là đặc hữu Hắc Long thủy linh lực, Phá Hải Đại Thánh thủy linh lực lại mang theo một phần màu đen, chỉ có Lãnh Cang tu luyện là thuần chính nhất thủy linh lực. Nói một cách khác, phía trước người kia chính là Lãnh Cang. Tâm niệm vừa động, Diệp Chân liền đuổi theo. Lãnh Cang trước đó thế nhưng là kém một chút liền giết hắn. Lúc này Diệp Chân nếu là lại không có điểm ý nghĩ, tuyệt không có khả năng. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân lực lượng thần hồn liền bám vào trong không khí ở khắp mọi nơi thủy linh lực phía trên. Phi tốc dọc theo 50-60 dặm phương viên, cái này không chỉ có phát hiện khóa chặt đang bay về phía trước chạy Lãnh Cang, mà lại kiến trúc chung quanh tình hình cũng là liếc qua thấy ngay. Quỷ dị chính là lúc này Lãnh Cang thần sắc vậy mà hưng phấn cực độ, phảng phất có mục tiêu rõ rệt. Thật nhiều nhìn qua phi thường đại khí cung điện kiến trúc, một mực không tiến, rẽ trái lượn phải phi tốc vào trong xâm nhập. Chẳng lẽ tiểu tử này biết cái gì? Phát hiện này để Diệp Chân cảm thấy cổ quái sau khi cũng trực tiếp từ bỏ thăm dò cái khác cung điện, nhìn chòng chọc vào Lãnh Cang. Cũng chính là Diệp Chân có thể đem lực lượng thần hồn lặng yên không tiếng động bám vào tại thủy linh lực phía trên, bằng không thật đúng là không canh chừng được tại bên trong khu cung điện này rẽ trái lượn phải Lãnh Cang ước chừng đuổi nửa khắc đồng hồ. Vòng qua mấy trăm ở giữa cung điện về sau, Lãnh Cang thân hình bỗng nhiên tại một tòa đại điện trước mặt ngừng lại, dùng thần niệm ước chừng thấy rõ ràng cung điện kia tấm biển bên trên danh tự thời điểm. Diệp Chân thần sắc đột ngột khẽ động, cái này Lãnh Cang quả nhiên có vấn đề. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.